Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 45, tựa hồ từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bội Đình bị đánh thức bởi giọng gọi của Khổng Tiếu Ngâm. Vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là sự trói buộc khó chịu, xem chừng đã bị dây thừng trói chặt. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Nàng khẽ nhíu mày, hít nhẹ một hơi, lập tức nhận ra trong không khí ngoài mùi máu tanh còn phảng phất một thứ mùi hôi thối lạ lùng. Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng. Tiền Bội Đình nháy mắt liên tục vài lần, vẫn chẳng thấy gì, cố thử vận chuyển linh lực, nhưng chẳng hề cảm nhận được thổ nguyên tố trong không gian. Hỏng rồi, Tiền Bội Đình, mau tỉnh lại, đây rốt cuộc là nơi nào? Ta cũng không biết, sao chúng ta lại ở đây? Ngươi có nhìn thấy gì không? Có vận linh lực được không? Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta nhìn không thấy gì hết, tối đen như mực. Linh lực cũng chẳng vận được, nếu không ta còn chẳng lập tức thắp một ngọn hỏa quang sao? Còn sợi dây rách nát này nữa, đáng chết thật. Tiền Bội Đình cố sức vươn tay, định dịch qua giúp Khổng Tiếu Ngâm cởi trói, nhưng lại bị những song sắt lạnh lẽo chặn lại. Đây là sao? Chúng ta bị nhốt lại rồi. Ừ, ta sờ thử rồi, bốn phía toàn là trấn song, chẳng có cách nào ra ngoài. Tiền Bội Đình hít sâu, cố gắng chấn định, chỉ có hai chúng ta bị nhốt thôi sao? Những người khác đâu? Ta không biết, chỉ nghe thấy giọng ngươi. Trong bóng tối đặc quánh, lòng nàng cũng bất giác trầm xuống. May mắn thay, giọng của Từ Thần Thần vang lên từ một góc nào đó. Đây là chuyện gì vậy? Sao ta lại bị trói thế này? Vài câu trao đổi ngắn ngủi, lần lượt có thêm nhiều người tỉnh lại. Tiền Bội Đình nhẩm đếm, không ngờ nhóm thanh nữ cùng bị bắt tới đây, chẳng thiếu một ai, người đông sức mạnh lớn. Khi tất cả đều đã tỉnh, tình thế liền có chút chuyển biến. Trần Tư vô tình sờ thấy một cơ quan bên trong lồng giam của mình. Bật sáng ngọn đèn duy nhất trong phòng, dưới ánh sáng yếu ớt, khung cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng. Bọn họ bị nhốt trong một lao thất làm bằng sắt đen. Mỗi người bị giam trong một lồng sắt nhỏ, các lồng cách nhau vài bước chân. Vừa nhìn đã biết đây không phải nơi bình thường, bởi lẽ xung quanh la liệt đủ loại hình cụ, có dài có ngắn, có cao có thấp, ước chừng đến hàng chục cái. Trên mỗi dụng cụ đều vương vết máu đã khô cứng, không biết đã bám dính bao lâu. Ngẩng đầu lên, trên trần cũng lủng lẳng những dây xích và móc sắt nhuốm máu. Các ngươi, nhìn xem cái đó là gì? Khổng Tiếu Ngâm run rẩy chỉ về phía trần nhà. Mọi người đồng loạt ngước lên. Trên đó treo lơ lửng một khối máu thịt bầy nhầy. Nó đã bị xé rách đến mức không còn hình dạng con người. Chỉ có nửa mái tóc dài vương vãi, chứng tỏ đây từng là một nữ tử. Từ Thần Thần giật mình. Dưới kia, hình như là y phục của nàng ta, chỉ một cái nhìn thoáng qua, tất cả đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể bị đóng băng tại chỗ, chẳng ai dám động đậy. Các ngươi, có thấy không, bộ y phục đó, hình như là của thánh nữ. Khổng Tiếu Ngâm lắp bắp, hàm răng va vào nhau lập cập. Không, ngươi nhìn lầm rồi. Tiền Bội Đình cắn răng. Rõ ràng trong lòng cũng phát hoảng, nhưng thấy ai nấy đều hoảng sợ như vậy, đành cố gắng trấn an. Tuy nhiên, giọng nàng cũng không tránh khỏi run rẩy. Khổng Tiếu Ngâm nhìn sang Tiền Bội Đình, phát hiện nàng đang khẽ run lên. Không biết nghĩ gì, miệng đã bật thốt ra một câu chẳng kịp suy tính. Tiền Bội Đình, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Một câu nói đơn giản, vậy mà sức mạnh dường như có chút hồi phục. Tiền Bội Đình im lặng một lát, sau đó lại không cho chút mặt mũi mà bật cười khẽ. Này, đại nhân Khổng, nhờ ngài bảo vệ ta. Ta sợ lắm. Tiền Bội Đình thấy Khổng Tiếu Ngâm sắp nổi đóa, vội vàng vờ tỏ ra ngoan ngoãn. Một câu đùa nhẹ nhàng, vậy mà bầu không khí căng thẳng trong ngục thất cũng dần được xoa dịu. mọi người đang tê liệt vì sợ hãi nay bắt đầu tỉnh táo lại. Dù vô tình lại nhìn thấy thêm mấy thi thể, song đã trải qua một phen kinh hãi cực hạn, tâm thần cũng dần bình ổn hơn, bắt đầu suy nghĩ biện pháp thoát thân. Cánh cửa đại lao được thiết kế cực kỳ kín đáo, hòa làm một với vách tường, nhưng vẫn nhanh chóng bị phát hiện. Mọi người thử giãy giụa khỏi dây trói, nhưng những sợi dây này tuyệt đối không phải vật bình thường. Càng quái dị hơn là linh lực vẫn như bị rút cạn, khiến dù có tìm đủ mọi cách, họ cũng không sao tự giải thoát. Vì các lồng giam cách nhau một khoảng, họ cũng không thể giúp nhau cởi trói. Tình cảnh lúc này tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, chúng nhân đều nhất trí, trước tiên phải hạ thủ vào cánh cửa kia. Bởi lẽ, Đới Manh cùng đồng bạn chẳng rõ vì sao lại không bị bắt đến đây. Nếu các nàng phát giác điều bất ổn, tất sẽ tìm cách ứng cứu. Nay việc cần làm chính là truyền tin. Dù không rõ nơi đây là chốn nào, song chí ít cũng phải để lại dấu vết, giúp Đới Manh cùng các nàng lần theo. Hàn Thủy Châu có thể hóa thành thủy vụ, lặng lẽ len qua song sát, khuếch tán rộng khắp, chỉ khi gặp người mang khí tức đã định trước, mới có thể truyền tin tức chứa đựng bên trong. Điều kiện duy nhất, phải dùng linh lực kích phát, thật sự một chút linh lực cũng không thể vận dụng sao? Khâu Hân Nghi sắc mặt tái nhợt, gần như phát cuồng. Không đúng, có thể. Tiền Bội Đình trầm giọng nói, tuy rằng không thể câu thông linh lực ngoại thể, nhưng chúng ta có thể thử vận dụng bổn nguyên linh lực. Bổn nguyên linh lực tuy chân quý, song hiện tại kẻ trước mặt là xác chết, bốn phía là lao ngục. Chúng nhân không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thử điều động linh lực nguyên bản của bản thân, mong có thể kích phát Hàn Thủy Châu. Không được, lượng linh lực phóng ra quá ít, căn bản không thể kích hoạt Hàn Thủy Châu. Lữ Nhất mồ hôi lạnh túa đầy trán. Vậy thì chúng ta cùng làm, Tiền Bội Đình nói đoạn, gắng sức ném một viên Hàn Thủy Châu vào giữa lao ngục. Ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng vận bổn nguyên linh lực kích phát, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không biết lúc nào sẽ có người đến. Câu nói sau cùng khiến sắc mặt chúng nhân trắng bệch. Kẻ nhát gan ánh mắt bất giác liếc về những thi thể bị tra tấn đến chết, thần sắc càng thêm tái nhợt. 1, 2, 3, kích phát. Chúng nhân không dám chậm trễ, song lần đầu phối hợp nên tốc độ kích phát linh lực không đồng nhất, khiến Hàn Thủy Châu chỉ hơi rung động, nhưng chưa đủ hóa thành thủy vụ. Làm lại, 1, 2, 3, sau 4, 5 lần điều chỉnh, rốt cuộc, quang hoa trên viên Hàn Thủy Châu lóe lên, biến thành từng làn sương mỏng, lan ra ngoài, thủy vụ len qua cửa lao hơn 10 hơi thở. Bỗng nhiên, cánh cửa sắt mà chúng nhân dõi mắt trông mong, kéo kẹt, một tiếng, chậm chậm mở ra. Triệu Hàn Thiện mừng rỡ, thốt lên, đội trưởng, các người đến rồi sao? Không ai hồi đáp, chỉ có tiếng bước chân thong thả vang lên, chậm rãi tiến vào trong lao. Một người, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiền Bội Đình trầm giọng quát, là ai? Một giọng nữ mang theo ý cười nhàn nhạt đáp lại, người đến cứu các ngươi. Dứt lời, một nữ tử áo trắng đã đặt chân vào trong lao. Người mặc bạch y vốn chẳng hiếm, hoặc thanh nhã, hoặc xuất trần, nhưng nữ tử này lại mang theo khí thế tiêu sái bất kham. Chỉ lười biếng đứng nơi cửa lao, đã khiến người ta cảm giác áp lực bức nhân. Ngoài kia, bóng đêm vô tận cũng chẳng thể sánh với đôi mắt sâu thẳm tựa hàn đàm của nàng. Chỉ có thanh trường kiếm với vỏ đen tuyền bên hông là có thể gắng gượng sánh cùng vài phần. Gió lạnh gào thét, từng bông tuyết len qua song sát, rơi trên người chúng nhân, song lại như có linh tính, không dám chạm đến nữ tử kia. Cách nàng ba thước liền tự động tan biến, chẳng hay tôn giả danh xưng là gì. Tiền Bội Đình đáy mắt đầy cảnh giác, ngay cả tuyết đọng trên y phục cũng quên phủi đi. Nữ tử bạch y chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì Từ Thần Thần đã kinh hô. Ta từng thấy họa tượng của ngươi, ngươi là Lý Nghệ Đồng. Trong khoảnh khắc, trong lao tù, hàn khí càng lạnh thấu xương. Trước mặt bọn họ, lục thân bất nhận, huyết tẩy sơn trang, giết người vô số, ma giáo giáo chủ, Lý Nghệ Đồng rút kiếm. Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt lại, lẩm bẩm, ta chết rồi sao, ta đã chết chưa, ấy khoan, vì sao linh lực của ta có thể vận dụng. Nàng giãy giụa, chợt phát hiện dây trói trên người đã vô thanh vô tức đứt đoạn, rơi xuống đất, tuyết động theo đó rơi lả tả. Chúng nhân vội vàng thử vận linh lực, phát hiện tất thảy khốn linh tác trên người đều đã giải trừ. Linh lực cũng khôi phục như cũ. Lý Nghệ Đồng tiện tay đảo nhẹ cổ tay, thản nhiên nói, lão thất phu kia căn bản không biết vận dụng thánh tâm. Đúng là phung phí bảo vật. Bàn tay nàng nhẹ nhàng lật lại, trong lòng bàn tay là một viên bảo thạch màu bạc, chính là vật mà Vương Kiệt vẫn luôn xem là chỗ dựa vững chắc nhất. Chư vị có quan hệ với nhóm nữ giả linh tu từng đến đây trước đó phải chăng? Nàng khẽ ném viên bảo thạch lên không trung, hỏi, trong đó có một người tên là Đới Manh, vừa mới thoát thân, chúng nhân còn chưa kịp trấn định, nghe vậy chỉ có thể do dự gật đầu. Lý Nghệ Đồng thu lại viên bảo thạch, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, vậy thì ta đưa các ngươi đi gặp nàng. Dứt lời, cổ tay nàng khẽ động, thanh kiếm bên hông xuất ra một đạo bạch quang, điểm thẳng vào viên thánh tâm. Tiền Bội Đình nãy giờ căng thẳng đến cực hạn, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, thất thanh kêu lên, khoan đã, ngươi định đưa chúng ta đi đâu? Các nàng còn sống chứ? Nhưng ngay khi câu hỏi còn chưa dứt, trước mắt đã lóe lên ánh sáng chói lòa, thân ảnh chúng nhân lập tức bị hút vào trong hư không. Cách chương